Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 444, bạo càng 100 chương. Đối với cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp là không có ý định hoàn thành. Kỳ thật, dù là hắn dự định đi hoàn thành, cũng không thể nào a. Cái này rõ ràng liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nha. Thế nhưng, cái này, nhưng đầu tư hồng bao, lại là vừa gây nên Lâm Diệp hiếu kỳ. Hồng bao còn có thể đầu tư? Làm sao cái nhưng đầu tư pháp a? Cẩn thận một chút mở hệ thống nói rõ chi tiết. Lâm Diệp lập tức liền cảm giác mới mẻ ngồi dậy. Đầu tư nhiệm vụ hồng bao. Chủ ký sinh tại hoàn thành nhưng đầu tư hình nhiệm vụ hồng bao giờ? Có thể lựa chọn đầu tư sử dụng một ít đã lấy được đạo cụ. Một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ hồng bao, chỗ đầu tư đạo cụ gấp 5 lần trả về. Chú, mỗi cái nhiệm vụ tối đa chỉ có thể đầu tư một kiện đạo cụ. À, thế mà còn mẹ nó có thể chơi như vậy. Hệ thống, người thật là 6A. Đáng tiếc, cái này nhiệm vụ hồng bao rất mẹ nó khó. Căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Còn mẹ nó muốn gạt ta dùng đạo cụ. Không cửa, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia có thể gấp 5 lần trả về chữ, Lâm Diệp liền không nhịn được tâm động. Thế nhưng xem xét cái này nhiệm vụ hồng bao, vừa nhịn không được đau lòng a. Chờ chút, không đúng rồi. Nếu như nói sử dụng cái kia một kiện đạo cụ, nói không chừng còn thật sự có khả năng đạt tới 200.000 đặt mua a. Chẳng có mục đích xem xét một chút mình bây giờ vĩnh viễn đạo cụ về sau. Lâm Diệp đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động vỗ bàn kêu lên. Mà lúc này, tại trên Internet, dư luận trên cơ bản đã là nghiêng về một bên. Rất nhiều căn bản ngay cả ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này đều không có nhìn qua đọc. Giả, nhìn thấy những này bình luận, cũng đều cảm thấy quyển sách này có đọc, cho rằng quyển sách này không đáng xem xét, cho nên căn bản đều chẳng muốn điểm đi vào. Tuy là có không ít ta thật sự là đại minh tinh chân ái phấn phát bài post vì quyển sách này nói chuyện, nhưng lại rất nhanh liền bị dìm ngập tại nước thiếp bên trong. Căn bản là đấu không lại những cái kia hắc tử cùng thủy quân. Ban biên tập trong văn phòng, lập tức liền muốn 12 giờ. Đào tử nhìn xem từng đầu chửi bới nhục mạ mình thiếp mời cùng tin tức. Nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Rõ ràng chính mình cũng không có làm gì sai, tại sao phải bị đối xử như thế đâu? Tích tích, là Lâm Diệp gửi tới QQ tin tức. Lâm Diệp, Đào tử tỷ, lập tức 12 giờ. Nhanh chuẩn bị mở cho ta thông một chút lên giá quyền hạn đi. Ta tốt hơn truyền VIP chương tiết. Chấm ngoặc kép, Đào tử nhìn Lâm Diệp tin tức, nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời hắn. Nàng không biết Lâm Diệp đến cùng có thấy hay không trên Internet những này bình luận. Thế nhưng trong lòng của nàng là thật rất khó chịu. Thậm chí, muốn lùi bước. Lâm Diệp, nếu không, hôm nay cũng đừng lên giá đi. Có quá nhiều người có dụng tâm khác bịa đặt chửi bới ngươi. Hiện tại lên giá, vừa vặn bên trong bọn hắn ý muốn. Chờ thêm 2 tuần ta lại cho ngươi đẩy một chút. Đào tử do dự một hồi, vẫn là khuyên nhủ. Lâm Diệp lại là phi thường quả quyết trả lời, liền hôm nay lên giá, tin tưởng ta. Đào tử tỷ tỷ, ngày mai lúc này tất cả chửi bới qua quyển sách này người đều sẽ biết bọn hắn chửi bới là có bao nhiêu tái nhợt, nhiều ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, người liền có lòng tin như vậy? Tuy là ta biết quyển sách này thành tích sẽ không kém, thế nhưng hiện ở loại tình huống này cũng căn bản được không đi đến nơi nào a. Đào tử vẫn là lo lắng nói. Sách của ta, ta có nắm chắc. Lâm Diệp liền đơn giản hồi phục như thế mấy chữ. Thế nhưng ngôn ngữ ở trong tiết lộ ra ngoài tự tin, rồi lại tại trong chớp mắt, lại để cho vừa rồi cái kia khóc sướt mướt thương tâm không thôi đào tử trong nháy mắt liền tỉnh lại. Đúng thế, Lâm Diệp đối hắn sách của mình phi thường dài, cho nên phi thường có nắm chắc cùng lòng tin. Mà Lâm Diệp là ta tác giả, ta đối với hắn như thế giải, vì cái gì ta đối với hắn biết không có có lòng tin đâu? Ngược lại đi nghe trên Internet những người này bịa đặt cùng chửi bới. Nghĩ thông suốt điểm này, Đào Tử nội tâm cũng là một chút rộng mở trong sáng ngồi dậy. Sau đó dùng tay lau khô nước mắt, hai cánh tay nắm tay ở trước ngực, cho mình cổ động mới nói. Đào Tử, người có thể làm, phải tin tưởng Lâm Diệp. Buổi tối hôm nay, liền hảo hảo đánh một cái khắc phục khó khăn, làm cho tất cả mọi người đều biết. Người không có nhìn lầm người, người không có đẩy sai thư. Chấm ngoặc kép, rạng sáng 12 giờ, làm một ngày mới vừa tới đến từ lúc. Rất nhiều còn chưa ngủ tác giả cùng độc giả đều chờ đợi nhìn ta thật sự là đại minh tinh trò cười. Nhìn xem nó tại dạng này dư luận phía dưới còn dám hay không lên giá lúc. Lâm Diệp liền bắt đầu tại tác giả hậu trường điên cuồng tuyên bố chương tiết. Một chương, lưỡng chương, 10 chương, 20 chương, 30 chương, 50 chương, phục chế, dán, tuyên bố, đơn thuần cái này mấy bước. Thêm lên internet giống như có chút tạp, đơn thuần phát một chương, Lâm Diệp đều phải tốn phí hơn 30 giây. Mà theo Lâm Diệp một chương liên tiếp không ngừng tuyên bố đi ra. Trên internet toàn mẹ nó đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tuyên bố, nắm cỏ, một hơi phát 10 chương. Ta thật sự là đại minh tinh thật có nhiều như vậy bản thảo a. Trên lầu, người sai. Hiện tại đã trở thành 20 chương. Mẹ nó, đây là muốn siêu cấp vô địch đại bạo phát a. Thế mà một chút lại đến 30 chương. Đây là có chuyện gì? Trước mấy ngày không phải nói ta thật sự là đại minh tinh tác giả viết không đi xuống. Muốn thái giám a, vài ngày mới viết một chương. Làm sao hôm nay một chút, liền bộc phát 30 chương. Không, hiện tại là 40 chương. Chấm ngoặc kép. 50 chương, không phải người a, ta nhớ được trước đó còn có một tác giả lên giá bộc phát 30 chương. Liền đã phi thường không tầm thường, gia hỏa này thế mà bộc phát 50 chương, vẫn còn tiếp tục, 60 chương, không thể tưởng tượng nổi a, 70 chương, trọn vẹn 70 chương a, 14 vạn chữ, cứ như vậy một hơi phát ra đến, hắn cái kia sẽ không thật là người mới đi. Không hiểu được tồn cào từng chút phát. 80 chương. Nắm cỏ. Cái này thật đánh mặt. Trước đó nói quyển sách này viết không được những người kia. Người ta thế nhưng một hơi bộc phát 80 chương a. 100 chương. Trời ạ. Cuối cùng kết thúc. Lên giá bộc phát 100 chương. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Không được. Ta phải đi xem một chút. Cái này 100 chương đến cùng viết cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe nói ta thật sự là đại minh tinh lên giá bộc phát 100 chương. Hảo điêu, mau đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, lên giá bộc phát 100 chương. Trên thế giới còn có như thế lương tâm tác giả. Nhanh đi ủng hộ một đợt. Ngoặc kép, tác giả vòng bị kinh ngạc đến ngây người. Thật nhiều cái nguyên bản một cả ngày đều ở đen ta thật sự là đại minh tinh tác giả bầy. Hiện tại cũng trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia trang sách bên trên chương 100, bộc phát mấy chữ. Yên lặng không nói ngồi dậy. Nhưng phàm là cái viết tiểu thuyết mạng, đều biết muốn 100 chương bộc phát. Đây quả thực là mission. Impossible. Dù là có chút tác giả tân tân khổ khổ tồn cảo tồn 100 chương tồn cảo. Cũng tuyệt đối không bỏ một hơi ném ra tới. Mà là biết một thiên một ngày chậm rãi phóng xuất. Mà độc giả vòng mặc dù không có tác giả vòng như vậy kịp thời. Thế nhưng cũng tại phi thường trong thời gian ngắn. Lên giá 100 càng bộc phát cái này bạo tạc tính chất tin tức. Cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vô số muộn như vậy còn chưa ngủ con cú độc giả. Đều nhao nhao nghe tiếng mộ danh mà đến vây xem ta thật sự là đại minh tinh. Canh 3. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.